Sử thi về ma pháp giáo sĩ. Chương 8, chiến boss tinh anh. Góc truyện audio.com. Về đến nhà hắn tiếp tục đội lấy đầu khôi trò chơi lên login vào Á Đắc Tư Đại Lục, link start trò chơi khởi động. Một lần nữa Bách Liễu Thần thấy mình đứng tại Tân Thủ Trấn. Một lượt kiểm tra lại mọi thứ. Sau đó hắn lại đi đến thủ vệ trấn nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này là vượt qua khu vực ngân sắc cự lang đi đến xa hơn về bên ngoài săn giết 60 con LV88 văn độc chu. Nhận lấy tọa đồ, rời Tân Thủ Trấn hắn một mực lướt đi, vượt qua khu vực của thỏ biến dị, vượt qua khu vực lam sắc cự lang, đi xa về phía trước hơn 30 phút Bách Liễu Thần tiến vào một khu vựa rừng rậm răng toàn mạng nhện. Bên trong bìa rừng là không ít thân ảnh tổ đội đang cùng tam văn độc chu kịch liệt chiến đấu. Dừng lại quan sát một lúc Bách Liễu Thần lại tiếp tục hướng phía bên trong di chuyển đi. Tầm 15 phút sau khi chung quanh không còn nhìn thấy bóng dáng người chơi nữa, Bách Liễu Thần lúc này mới dừng lại. Sau đó hắn nhắm hướng một con tam văn độc chu mà đi đến. Đến gần nó trong phạm vi 3 mét. Lúc này con nhện liền hiện lên to lù lù như cái ghế sofa. 9 con mắt như to của nó không ngừng chung quanh liếc liếc qua lại. Bên trong cái miệng to như cái bát của nó là cặp nanh tựa như cái kềm cộng lực. Nọc độc màu xám cho bên trong không ngừng hướng phía ngoài chảy ra. Chạm đất liền phát ra những tiếng xèo xèo do mặt đất bị ăn mòn. Thú thật một câu, nếu người chơi nào bẩm sinh không ưa nhện liền là ở bên trong khu ngân sắc cự lang ngay ngốc là tốt rồi. Không cần đến chỗ này tìm ghê tởm làm gì đâu. Ban nãy dừng lại quan sát cảnh chiến đấu của đám người chơi kia với mấy con tam văn độc chu này, hắn liền phát hiện. Không chỉ có cái miệng kinh dị này mà 8 cái chân của nó cái nào cũng là sắc bén cực kỳ, có thể hướng địch thủ công kích tới. Nguyệt ảnh hiện ra nhắm đến 9 con mắt đáng yêu của con nhện hung hăng đến một đòn công kích. Một chỉ số 57 sát thương vật lý cùng 79 sát thương ma pháp so lôi điều kích hoạt tạo ra bốc lên trên đầu con tam văn độc chu. Hai chiếc nanh của nó liền không hề yếu thế mà hướng cổ của Bách Liễu Thần chào hỏi tới. Linh hoạt nó qua một đòn, hắn liền bắt đầu tung ra từng đoàn công kích lên người con tam văn độc chu. Liên tiếp ăn mấy đòn công kích, tam văn độc chu gầm lên giận dữ một tiếng rồi dùng chân mình hướng về Bách Liễu Thần chém ngang. Thấy động tác này Bách Liễu Thần liền kinh hãi, nhanh chóng lui về phía sau nhưng vẫn trúng lấy đòn công kích. Một cái sát thương 39 điểm hiện lên trên đầu Bách Liễu Thần. Thành công đánh trúng Bách Liễu Thần, tam văn độc chu nhanh chóng được thế không tha mà tiến đến dùng hai chiếc răng nanh của mình lần nữa hướng cổ của Bách Liễu Thần công tới. Hiểm hiểm né qua một đòn, Bách Liễu Thần liền di chuyển hướng về phía tam văn độc chu mà cận thân áp sát tới. Nguyệt ảnh lóe lên hàng quang đâm vào người tam văn độc chu. Lúc này lôi điểu lần nữa tái kích hoạt, lại là một cái sát thương vật lý 58. Một cái sát thương ma pháp 83 hiện lên, lúc này hiếu chiến đã cộng dồn đủ 6 lần, tốc độ tấn công của hắn liền được tăng lên mảng lớn. Dưới Bách Liễu Thần điên cuồng né tránh cùng công kích, lôi điểu không đến lượt cooldown lần thứ 3, tam sắc độc chu liền ầm ầm đổ gục xuống đất, cúi xuống nhặt một ít tiền rơi ra từ xác của tam văn độc chu. Bách Liễu Thần mở hành trang dùng một cái bánh bao rồi ngồi đó cảnh giác chung quanh mà từ từ khôi phục lại đầy HP. Hồi phục đầy thanh HP, Bách Liễu Thần lập tức đứng dậy đi tìm mục tiêu tiếp theo. Hơn một giờ sau hắn đã nhanh chóng tiêu diệt 24 con tam văn độc chu. Tiếp tục di chuyển đi tìm mục tiêu tiếp theo, bất chợt phía xa xa một loạt những tiếng động lớn vang trở lại đây. Nhíu mày một cái. Hiện tại Bách Liễu Thần đã đi khá sâu vào bên trong khu vực của tam văn độc chu. Không ngờ hiện tại vẫn còn chạm mặt những tổ đội khác. Phía xa tiếng động lại một lần nữa truyền đến. Lần này còn có tiếng người thét ầm lên, Linh Baker mau mau tránh ra, không ổn rồi. Thứ mạng nhện chết tiệt này làm tốc độ của tôi giảm cao quá, mau lên. Alice mau bắp hồi máu cho cậu ấy. Một dấu chấm hỏi lớn hiện lên trên đầu của Bách Liễu Thần. Hắn thầm suy nghĩ thế quái nào mà còn có mạng nhện. Ca đây từ nãy giờ đánh nhau với bọn nhện này mà có thấy nó nôn ra cái nào đâu a, mang theo một tia tò mò đi tiếp cận đến. Phía bên kia là một con tam văn độc chu với ba cái sọc không có màu trắng như của những con bình thường mà ba cái sọc đều có màu đỏ. Lúc này con tam văn độc chu đang hung hãng tiến đến gần một tên đạo tặc. Sau một đòn công kích, trên đầu tên đạo tặc ấy một cái sát thương 74 hiện lên. Sau đó liền đến một cái quét chân, mục sư chưa kịp bắp máu thì thanh HP của hắn đã thấy đáy. Nhìn rõ lại, Bách Liễu Thần mới phát hiện đây không phải là tam văn độc chu LV8 bình thường mà là một con boss LV10 tinh anh tam văn độc chu hàng thật đúng giá. Lúc hắn quan sát con boss, tên thuận giáp chiến sĩ đứng bên trái nó đã kịp thời lao đến. Một cái xung kích tung ra nhưng bị húc bay ngược ra không phải con boss tam văn độc chu mà là hắn. Một cái trào phúng đi ra, thành công thu hút giá trị cừu hận. Boss tam văn độc chu liền như một cái xe bốn bánh lao về phía hắn. Kinh hãi đưa chiếc thuẫn của mình lên đón đỡ. Lực xung kích khiến cho chân hắn một chút trượt về phía sau. Một cái sát thương 42 hiện lên. Thanh máu của hắn liền mấy đi tám. Phía sau tên thuận giáp chiến sĩ. Một cái băng gai từ một tên băng hệ pháp sư phút phút lao đến. 93 giá trị sát thương ma pháp hiện trên đầu boss tam văn độc chu. Tiếp theo là một tên hỏa hệ pháp sư khởi động trình tự ma pháp, sau đó là phía dưới chân boss tam văn độc chu một ngọn lửa bùng lên. Lần lượt ba cái sát thương 29, 36, 51 hiện lên. Tiếp theo là một loạt mũi tên cùng ma pháp băng cầu và ma pháp hỏa cầu lao đến. Không bao lâu thì giá trị cừu hận của ba tên viễn trình công kích phía sau vượt qua cừu hận của siêu trào phúng. Con boss tam văn độc chu tung ra một cái quét ngang đẩy lùi thuẫn giáp chiến sĩ lại rồi xoay người bắn ra một bãi tơ nhện định trụ hắn tại chỗ. Hướng về phía ba tên viễn trình công kích mà ầm ầm như chiếc xe lao đến. Ba tên viễn trình công kích liền kinh hãi nhìn con boss tam văn độc chu lao đến. Mặc dù có nội tại đóng băng một chút kéo chậm lại tốc độ của nó nhưng như vậy cũng chẳng bỏ bèm vào đâu. Lúc này một tên kiếm sĩ lao ra chặn lấy bước tiến của boss tam văn độc chu. Một cái phách chạm tung ra, 71 điểm sát thương, con boss cũng đáp lễ lại bằng một cái nôn, tiếp đến là một cái chân đâm tới. Hắn liền như trúng một đòn trọng kích lùi về phía sau. Một cái sát thương vật lý 59 điểm hiện lên. Bãi nôn của boss tam văn độc chu không có sát thương. Nhưng sau đó là từng con màu xanh lục số 18 sát thương không ngừng hiện lên trên đầu tên kiếm sĩ. Hiển nhiên tên này đã trúng độc, nhanh chóng, HP của tên kiếm sĩ đã cạn đi một nữa. Chém thường thêm mấy cái. Hắn vội lui về phía sau. Được 3-4 mét thì boss tam văn độc chu nhanh chóng xoay người lại. Một bãi tơ bắn ra chế trụ tên kiếm sĩ tại chỗ. Lúc này máu hắn tụt xuống còn không đến 1/3. Mục sư phía sau kịp thời vung tay lên, một cái thánh liệu thuật phủ xuống. Ngay lập tức máu hắn liền được hồi phục lại đầy đủ. Bỏ qua tên kiếm sĩ, boss tam văn độc chu lại một lần nữa hướng về ba tên viễn trình công kích lao đến. Đến nơi không nói hai lời liền một chân hung hăng hướng về tên băng hệ pháp sư đâm qua. Một cái sát thương vật lý 76 điểm hiện ra. Sau đó là một bãi nôn vào mặt tên hỏa hệ pháp sư. Tên mục sư cũng đến một cái lưới tơ. Chỉ duy nhất tên cung thủ là toàn thân thoát ra được. Hắn liên tục lui về phía sau. Vừa lùi vừa không ngừng cài tên dương cung xạ kích nhằm thu hút sự chú ý của con boss tam văn độc chu. Nhưng con boss không thèm để ý mà lại truy đến tên băng hệ ma pháp tung ra một đòn kết liễu luôn hắn. Lúc này tên hỏa hệ pháp sư bị từng cái 28 sát thương độc dừa cấu cho chỉ còn nữa cái mạng. Không bao lâu hắn liền nối luôn theo gót tên băng hệ pháp sư. Cả hai tên thuận giáp chiến sĩ cùng kiếm sĩ lúc này mới lần lượt thoát khỏi trói buộc của tơ nhện mà lao đến tiếp viện. Kiếm sĩ nhanh chân tiến đến liền tung ra một cái phách chảm gây ra 71 sát thương, tiếp theo là liên tục đánh thường. Theo sau là thuận giáp chiến sĩ một cái xung kích đến rồi lại văng ra. Sau đó hắn liền dùng một cái trào phúng thành công hấp dẫn cừu hận của con boss Tam Văn Độc Chu. Thành công cứu ứng tên mục sư lúc này đang sợ đến đại tiểu tiện muốn cùng một lúc đi ra. Dùng thuẫn che chắn lấy công kích của boss Tam Văn Độc Chu. Mặc dù toàn bộ công kích đều đã được chặn lại ở bên ngoài nhưng thanh HP của hắn vẫn liên tục giảm xuống. Rất nhanh đã mất hơn một nữa. Hiệu ứng trói buộc của tơ nhện lúc này biến mất. Tên mục sư vừa đứng dậy thì nghe thấy tiếng hét của tên thuẫn giáp chiến sĩ. Lục Lăng nhanh bắp máu cho tao. Nghe thấy vậy tên mục liền vung pháp trượng xuất ra một cái thánh liệu thuật. Máu tên thuẫn giáp chiến sĩ liền đầy trở lại. Đánh một lúc lâu nãy giờ nhưng máu của con boss Tam Văn Độc Chu vẫn mất chưa đến một nữa. Trong khi đó trước mỗi lần mục sư cooldown xong thánh liệu thuật lượng máu còn lại của hắn ngày một ít. Mà một việc hết sức đáng quan ngại ở đây là tốc độ hồi phục mana của Lộ Thủy không theo kịp tốc độ tiêu hao của tên mục sư. Hiện tại thanh mana của hắn đã gần thấy đấy. Điều này có nghĩa là khoảng thời gian sắp tới tốc độ bắp máu của mục sư sẽ ngày một chậm. Thấy tình hình này, thuẫn giáp chiến sĩ lần nữa tung ra một cái trào phúng rồi thét lên, bắp máu cho tao cái nữa rồi hai thằng mày chạy trước đi. Tao sẽ cố cắt đuôi nó sau. Hai tên kiếm sĩ cùng mục sư rõ ràng về mặt chơi game cũng là hai cái lão tài xế. Từ lúc bắt đầu thế giàn con này cũng đã biết trước được kết quả nên ngay lập tức không chần chờ chút này mà rời đi. Nhìn thấy bóng lưng đồng bạn mình biến mất, thuẫn giáp chiến sĩ cắn răng đứng lại chống đỡ một lúc câu giờ để đồng bạn của hắn chạy thoát. Sau đó hắn không sử dụng trào phúng nữa mà đến một cái toàn lực tung ra xung kích. Dựa theo lực đẩy phản chấn lại, hắn lộn một vòng về phía sau. Nhanh chóng cất tấm thuẫn to tướng của mình vào hành trang để giảm sức trọng lượng cơ thể nhằm tăng nhanh nhẹn. Rồi quay đầu bỏ chạy thục mạng, nhưng suy cho cùng thì hai cái chân làm sao mà chạy lại tám cái được. Nhoáng cái con boss Tam Văn Độc Chu đã đuổi đến sát lưng hắn. Còn cách chưa đến 4 mét nó tức tốc xoay người bắn ra một bãi tơ nhện. Vừa lúc là tên thuẫn giáp chiến sĩ quay đầu lại quan sát nên hắn liền nghiêng người lộn nhào sang một bên hiểm hiểm tránh né qua tấm lưới nhện. Lúc này con boss Tam Văn Độc Chu đã đuổi đến. Nó liền khạc, khạc chuẩn bị hướng tên thuẫn giáp chiến sĩ nôn ra một bãi độc. Trơ mắt nhìn cảnh này, tên thuẫn giáp chiến sĩ liền cười khổ một cái chấp nhận sự thật là hắn chuẩn bị mất một ít kinh nghiệm vất vả kiếm được từ sáng đến giờ. Nhưng đúng lúc này một cái bóng đen quỷ dị từ không khí bên trong đột ngột xuất hiện. Hắn vung chân mình lên liền là một đà hướng boss Tam Văn Độc Chu. Hắn không phải là ai khác mà chính là đồng chí Bách Liễu Thần lúc này đang cầm chân tay hai thanh nguyệt ảnh. Vừa tung ra phá nha khước thành công cắt đứt skill nôn độc của Tam Sắc Độc Chu. Phá nha khước vừa tạo ra 111 điểm sát thương vật lý hiện lên phía trên đầu tinh anh Tam Văn Độc Chu. Bách Liễu Thần liền cận thân tiến đến hung hăng một kích đâm vào một con mắt của tinh anh Tam Văn Độc Chu. Một cái sát thương vật lý 101 cùng một cái sát thương ma pháp 67 hiện ra. Xong một chuỗi công kích Bách Liễu Thần liền lùi về phía sau hiểm hiểm tránh một đòn cắn tới của tinh anh Tam Văn Độc Chu. Nhìn thấy Bách Liễu Thần từ từ lui lại, nó liền hướng hắn rít lên thị uy. Lúc này thời gian khống chế của tơ nhện đã hết hiệu lực. Tên thuẫn giáp chiến sĩ đứng lên liền thấy cái bóng màu đen tách ra khỏi con boss Tam Văn Độc Chu lùi về phía sau. Không có thời gian giải thích nhiều, Bách Liễu Thần liền nhanh chóng đơn giản giải chiến thuật cho tay thuẫn giáp chiến sĩ này, khi tao lao vào. Mày nhanh chóng di chuyển sang phía bên trái của nó, tao ra hiệu liền dùng cái skill hút vào người nó. Sau đó té ra thì cất cái của nợ mày cầm trên tay vào hành trang rồi dùng trào phúng và quay đầu chạy. Trong lúc chạy thấy nó phóng tơ ra thì né giống lúc nãy mày vừa làm ấy. Tiếp theo thì nhanh chân trở lại bên trái nó chuẩn bị đợi tao ra hiệu. Còn lại để tao lo. Nói rồi không kịp đợi tên thuẫn giáp chiến sĩ đáp lời tinh anh Tam Văn Độc Chu đã lao đến. Né qua một chân đâm tới. Bách Liễu Thần nhoáng cái liền cận thân áp sát tinh Tam Văn Độc Chu. Hai cái sát thương vật lý 98 cùng 95 hiện lên. sau đó nhìn thấy tinh anh Tam Văn Độc Chu khẽ nhúc nhích cổ họng, Bách Liễu Thần liền lách người qua trái. Cùng lúc đó hét lên, ngay lúc này, nghe thấy tiếng hét của Bách Liễu Thần, thuẫn giáp chiến sĩ liền lao đến tung một cái xung kích rồi bị phản chấn té lăng quay ra đất. Đòn công kích thuẫn giáp chiến sĩ chỉ gây cho tinh anh Độc Chu hơn 10 điểm thương tổn nhưng lại thành công đánh chệch một chút bãi độc của nó giúp. Bách Liễu Thần hiểm hiểm tránh được, liên tiếp lùi về phía sau. Lúc này tên thuẫn giáp chiến sĩ đã sử dụng trào phúng rồi xoay người bỏ chạy thục mạng. Phía sau là tinh anh Tam Văn Độc Chu như cái bùa đòi mạng bám theo. Khu rừng của kẻ đi săn kích hoạt. Bách Liễu Thần tiến vào trạng thái ẩn thân rồi nhanh chóng đuổi theo. Chạy được một đoạn, liền y như lần trước, tinh anh Tam Văn Độc Chu bắn tới một bãi tơ. Theo lời thuẫn giáp chiến sĩ liền né ra lấy cái thuẫn từ hành trang ra đeo vào. Nhưng lần này nhìn lại phía sau liền không thấy Bách Liễu Thần đâu. Hắn liền một câu mà nó cũng chưa kịp phun ra thì tinh anh Tam Văn Độc Chu đã đuổi đến nơi. Há mồm định khạc ra chất độc thì thình bóng người của Bách Liễu Thần xuất hiện. Một cái phá nha khước tung ra cắt đứt skill phun độc. Theo sau là một đòn công kích kèm theo lôi điểu. Hiệu ứng của trào phúng vẫn còn. Tinh anh Tam Văn Độc Chu nhanh chóng tiến về phía thuận giáp chiến sĩ. Cắn răng một cái quyết liều mạng. Tên thuận giáp chiến sĩ liền đưa thuận lên toàn lực chống đỡ. Một cái chân đâm ra. Mặc dù có thuẫn che đỡ nhưng tên thuẫn giáp chiến sĩ vẫn bị đẩy lùi lại. Kình lực truyền tới khiến trên đầu hắn lập tức bốc lên một con số thương tổn 42 điểm. Lúc này phía bên hông phải tinh anh Tam Văn Độc Chu Bách Liễu Thần đang điên cuồng côn kích. Sau 6 đòn đánh đầu tiên hiếu chiến liền khiến cho tốc độ công kích của hắn tăng lên 30. Liên tục 16 đòn công kích. Cuối cùng thanh HP của tinh anh Tam Văn Độc Chu cũng đã nhanh chóng muốn thấy đấy. Khách chương.